trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, thang máy phòng. Vân Thành mấy năm này kinh tế đại hoàn cảnh vốn sẽ không tốt. Mà gần đây mang tất cả cả nước nghỉ việc phong trào đối với dựa vào ba tuyến xây dựng quật khởi. Mới phát công nghiệp thành thị Vân Thành ảnh hưởng lớn đắc kinh người. Nghe nói cả Vân Thành thành phố chí ít có hơn 10 vạn nghỉ việc công nhân viên chức. Thậm chí ngay mấy cái thuộc hạ sở nghiên cứu bên trong đều là nhân tâm bất định. Tuy nhiên nghỉ việc phong trào cũng không ảnh hưởng đến những này thuộc hạ nghiên cứu khoa học đơn. Vì nghiên cứu viên đám bọn họ bằng vào bình thường học được một thân bản lĩnh đi ra ngoài làm công. Công đều có thể miễn cưỡng có thể nuôi sống chính mình. Nhưng là hiện tại những này nghiên cứu khoa học viện trường gặp phải vấn đề lớn nhất chính là bọn. Họ nghiên cứu khoa học nhiệm vụ là vì một ít quốc hữu xí nghiệp hộ giá hộ tống cung cấp kỹ thuật. Ủng hộ, nhưng là những này lão khách hàng dù cho không có xuất hiện phá sản ngừng sản xuất tình huống cũng. Là cất bước duy gian bên trong có đại lượng công nhân viên trước nghỉ việc lại có nghiệp. Ở loại tình huống này cái đó có dư thừa nghiên cứu khoa học kinh phí. Kết quả chính là những này nghiên cứu khoa học viện trường đều gặp phải nghèo rớt mồng tơi quẫn. Bách hoàn cảnh, bên trong nghiên cứu khoa học nhân viên thời gian thì càng khó chịu. Bọn hắn chỉ cần xuống biển đi mặt phía nam lại có nghiệp có thể cầm bắt được sở nghiên cứu vài lần. Thậm chí gấp mấy chục tiền lương. Dù cho ở lại bản địa việc làm chỉ phải ly khai cầm từ tiền lương sở nghiên cứu cũng có thể thực. Hiện tiền lương gấp bội, Giang Ngọc Liên Minh chính là một cái điển hình ví dụ. Nàng đã là trong nước thao tác hệ thống phương diện cấp cao nhất chuyên gia. Ở bên ngoài ký cái chữ đều có thể tiểu 1.000. Thậm chí có thể khởi động cả sở nghiên cứu cục diện. Nhưng là do ở các loại nguyên nhân tại sở nghiên cứu ở phía trong vẫn đang chỉ là phó tổng công, trình sư, thậm chí ngay tổng công trình sư không phải. Dưới loại tình huống này nàng mặc dù là học Việt, nhưng là nhiều khi nói chuyện không dùng được. Bất kể là hành chính cán bộ có lẽ hay là lão tư cách nhân viên nghiên cứu đều có thể đối với nàng vung tay múa chân. Mà nàng tổ kiến nghiên cứu khoa học đoàn đội cũng bởi vì thể chế vấn đề tiến nhập bình cảnh. Trên thực tế, Giang Ngọc Liên lần này tới Tinh Châu không chỉ là vì vấn an Giang Nguyệt Dung hoặc là vì nàng cá nhân tìm kiếm phát triển, mà là nàng xuất lĩnh nghiên cứu khoa học đoàn đội tìm kiếm đường ra. Nghe Dịch Nhược Thủy như vậy rằng, Từ Tịnh Nghi cảm thấy cái này là một chuyện tốt. Nói như vậy nàng là dẫn cả đoàn đội gia nhập Tinh Không Hỗ Liên. Cái kia rất tốt. Đúng rồi, Giang Ngọc Liên phu nhân muốn tại chúng ta Tinh Châu khảo sát bao lâu ngày? Dịch Nhược Thủy cho ra đại khái hồi phục. Ước chừng 1 tuần a. Từ Tịnh Nhi thoáng có hơi thất vọng. Vậy ngươi hành trình không là hoàn toàn làm rối loạn? Mùa hè này còn trở lại Tân Hải sao? Dịch Nhược Thủy cả nghỉ hè đều ở lại Tinh Châu đang bận lấy Tinh Không Hỗ Liên cùng 188 hòm thư. Sự tình, vốn là chuẩn bị cuối tuần trở lại một chuyến quê quán vấn an thoáng một tí phụ mẫu thuận tiện tài. Gia tộc qua cái sinh nhật, nhưng là Giang Ngọc Liên tới chơi triệt để làm rối loạn cả cái kế hoạch. Bởi vậy Dịch Nhược Thủy nghĩ nghĩ nói ra. Tinh Không Hỗ Liên chuyển hình môn hộ trang web sự tình ta phải tự mình chăm chăm vào. Quê quán chỗ đó lên mạng lại không có phương tiện. Phòng chừng muốn trước chờ một chút rồi. Từ Tịnh Nghi đáy lòng cảm thấy rất là thất vọng. Nàng là thật vất vả lấy hết dũng khí chuẩn bị cùng Dịch Nhược Thủy cùng một chỗ trở lại chuyến quê. Quán, tuy nhiên không tính là xấu nàng dâu cuối cùng muốn gặp cha mẹ chồng mà là Dịch Nhược Thủy lão bản. Thân phận đi qua, nhưng là tại nội tâm của nàng ở chỗ sâu trong có lẽ hay là ôm một chút tưởng tượng. Nhưng là không nghĩ tới Giang Ngọc Liên tới chơi làm rối loạn hết thảy hành trình. Dịch Nhược Thủy hoàn toàn minh bạch Từ Tịnh Nghi cảm thụ. Đợi nghỉ đông cùng một chỗ đến nhà của ta lễ mừng năm mới. Đến lúc đó ta lái xe ngươi ngồi tay lái phụ. Từ Tịnh Nghi không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy còn có an bài như vậy. Thoáng cái cảm thấy đặc biệt ấm lòng. Đi, chúng ta đến lúc đó với ngươi Tuệ Quân biểu muội cùng đi Tân Hải hảo hảo chơi một chút. Đúng rồi, Tinh Không Hỗ Liên bây giờ là mấu chốt thời khắc, ngươi đi không được. Ta giúp ngươi đi một chuyến, nói vừa vặn có nghiệp vụ đi công tác, trước giúp ngươi mang một ít tiền trở về, cũng không thể lại để cho trong nhà một mực cầm tử tiền lương. Từ Tịnh Nghi đột nhiên cảm thấy đây là một tuyệt diệu chủ ý. Tuy nhiên nàng cố lấy dũng khí chuẩn bị cùng Dịch Nhược Thủy đi banh biển. Nhưng là Từ Tịnh Nghi thực không biết mình đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ. Ít nhất câu kia, cha mẹ ta, nàng nói không nên lời đi. Nàng thậm chí cảm giác mình đến lúc đó hoàn toàn không biết nên như thế nào đối mặt loại này khó chịu nổi tràng diện. Nhưng là bây giờ nàng dùng Tinh Không máy tính lão bản thân phận đi xem đi Dịch Nhược Thủy trong nhà cùng Dịch Nhược Thủy cha mẹ làm tốt quan hệ. Đến lúc đó rất nhiều chuyện có thể thuận lý thành chương. Ta đến lúc đó cầm cái 3-5 vạn đi qua. Nói là công ty đưa cho ngươi tiền thưởng. Ta thêm tiền thưởng cùng ngươi dẫn tiền trở về hoàn toàn là hai việc khác nhau. Dịch Nhược Thủy cảm thấy Từ Tịnh Nghi đề nghị phi thường tốt. Dù sao tại cái khác thời không chính mình đi học 3 năm thời gian là khó khăn nhất 3 năm. Trong nhà hắn là đơn công nhân viên chức. Cho nên tại cái khác thời không hắn mẹ khắp nơi làm công công. Đúng vậy, như vậy một đoạn kinh nghiệm. Dịch Nhược Thủy ngoại trừ năm thứ nhất mang đến học phí bên ngoài sẽ không cầm qua trong nhà một khối tiền, ngược lại hướng trong nhà gửi tiền. Nhưng là hắn biết rõ cha mẹ tính tình, cho nên một lần nhiều nhất chỉ dám gửi 1.000 khối về nhà. Mà sau một khoản tiền tuy nhiên có thể trình độ nhất định mà giải quyết trong nhà kinh tế khốn cảnh, lại cũng không có thể triệt để thay đổi dưới mắt trong nhà gặp được các loại vấn đề. Hiện tại Từ Tịnh Nghi dùng Tinh Không máy tính tổng giám đốc thân phận đi một chuyến quê quán đồng. Thời phát cái mấy vạn khối tiền thưởng, trong nhà kinh tế vấn đề tựu không còn là kinh tế vấn đề. Nói như vậy tựu quá cực khổ Tịnh Nghi tỷ rồi. Cha ta người này đặc biệt quật cường. Tịnh Nghi tỷ ngươi ngàn vạn chớ cùng hắn động khí. Mẹ của ta từ trước đến nay rất dễ nói chuyện. Lễ mừng năm mới thời điểm chúng ta đều cùng một chỗ trở về. Từ Tịnh Nghi đột nhiên cảm thấy dù cho lần này lộ dù cho lại vất vả đều đáng giá. Nàng quyết định dẫn con gái cùng đi nhiều lấy nhiều ở vài ngày. Lưu Sở, cái này bản án có không có đường sống vẹn toàn. Tùng Đào, chúng ta là lão chiến hữu rồi. Cái này bề bộn ngươi không thể không giúp a hát. Lão Lưu, ngươi nói cái này làm như thế nào tốt? Ta hiện tại cũng không biết nên làm cái gì bây giờ tốt rồi. Lưu Ca, ngươi cho cái tin chính xác, muốn bao nhiêu tiền mới có thể đem chuyện này bãi bình? Lưu Sở trưởng, chuyện này tự giao cho ngươi, nhất định phải làm tốt. Lưu Tùng Đào đi làm không đến 1 giờ đã muốn tiếp đãi 6-7 nhổ ra khách nhân, hơn nữa đến không phải thân thích bằng hữu, chính là thân thích bằng hữu, hoặc là mang theo lãnh đạo sợi tới. Bất quá tại Đông Thành đồn công an làm nghiêm chỉnh năm, Lưu Tùng Đào đã biết như thế nào ứng phó những người này. Hắn thậm chí biết rõ ai sự tình ưu tiên xử lý, ai sự tình nên kéo dài một chút. Hơn nữa lấy việc chú ý một cái lẫn nhau hỗ trợ. Hiện tại hắn mình cũng là tự nhiên mình việc cấp bách. Có thể hay không hỗ trợ giải quyết chính mình việc cấp bách cũng là hắn muốn cân nhắc vấn đề. Trọng yếu nhân tố, cái này việc cấp bách chính là nắp phòng ở. Tuy nhiên năm trước ngọn nguồn hắn tại gia tộc hai chàng 5 tầng lầu vừa mới nắp xong. Nhưng là hiện tại Đông Thành phường khai phát xây dựng khí thế ngất trời. Tất cả mọi người cảm thấy muốn thừa dịp hiện tại cơ hội này vội vàng đem phòng ở che lại. Cho nên hắn cũng động khởi nắp phòng ở ý niệm trong đầu. Hơn nữa đây hết thảy hợp tình hợp lý. Hiện tại hắn cùng lão bà Vương Thục Phương còn ở tại phòng cho thuê ở phía trong. hắn giàu gì cũng là Đông Thành đồn công an một đồn đồn trường. Dù sao cũng phải là tự nhiên mình một khối đặt chân chi địa mới được. Bằng không thì đã ảnh hưởng công tác lại ảnh hưởng cuộc sống. Chỉ là hai ngày trước cho Dịch Nhược Thủy sinh nhật thời điểm, Dịch Nhược Thủy lại cấp ra một cái càng hợp lý đề nghị. Đào ca, bình thường nhà lầu đã quá hạn rồi, hiện tại muốn nắp phải nắp thang máy phòng mới được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.